Chào anh em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn các bạn nhá. Chúng ta sẽ đến với chương là Hóa Kén. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết, đấy là sau khi Lâm Động hỗ trợ cho Thiên Ly Điêu tộc đánh lui được cái bọn dị ma ở ảo ma, thiên ảo ma và địa ảo ma, địa đéo gì đấy, cái tên ấy mình không nhớ lắm, nhưng đại khái là đánh lui bọn đấy, thu hoạch được Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa, và nhờ có sự trợ giúp của Nham để tiến hành tu luyện tinh thần lực, thì Lâm Động đã tiến vào trong cái ảo cảnh luyện ngục để luyện tập, và mình thì vừa mới đi chợ về. Chào Kinh Vương nha. Chúng ta sẽ đến luôn với nội dung của ngày hôm nay, tranh thủ mình có đi nấu cơm cũng muộn bố rồi. Cơn lốc cát nóng bỏng giống như một dòng nham thạch, nhưng ngọn gió lạnh băng như lưỡi dao cùng với cơn bão tuyết có thể biến tinh thần thành một khối băng đông cứng. Từ sau khi vào địa vực này thì cuối cùng Lâm Động cũng hiểu được thế nào là luyện ngục. Hắn ở đây không có nhục thể và nguyên lực mạnh mẽ, mà chỉ có tinh thần thể vô cùng yếu đuối. Thứ tinh thần thể này bất cứ hình thức rèn luyện nào trong luyện ngục cũng có thể khiến nó tan biến hoàn toàn. Nhưng một khi đã vào đây thì không có đường quay lại. Vì thế hắn không có lựa chọn nào khác. Điều duy nhất hắn có thể làm là cố gắng, nỗ lực. Nếu không, phía trước đợi hắn sẽ là con đường chết mà thôi. Lịch luyện vô cùng tàn khốc, nhưng may mắn coi như hắn cũng đã dự liệu được trước. Trên thế gian này chẳng lấy đâu ra sức mạnh miễn phí từ trên trời rơi xuống. Nếu phù tông mà dễ dàng đạt được như thế thì trên thế gian này đã nhàn nhản phù tông giống như lợn con chạy ngoài đường. Muốn thoát khỏi cái kén hóa thành con bướm đương nhiên phải trải qua những nỗi đau thể xác vô cùng tận. Lâm Động hiểu rõ được điều này ngay từ khi bắt đầu. Những quả băng cầu đổ xuống như mưa, mặt đất màu vàng đỏ giờ này trắng xóa, một thứ hàn khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường tỏa ra, thậm chí là đến không khí cũng có dấu hiệu đóng băng. Tại một nơi trong vùng đất băng tuyết đó, một thân ảnh mong manh đang run rẩy dưới những bông tuyết, hắn ngồi khoanh chân trên mặt đất với mặt da đã tím tái lại, huyết dịch, cơ thịt, xương cốt của hắn lúc này dường như đều bị hàn khí xâm thực. Bông tuyết rơi quanh người hắn khi chạm vào cơ thể lập tức có vô số vết sẹo máu hiện lên, nhưng lại không hề có máu chảy ra, nhìn hắn giống như là một cái xác khô vậy. Bên dưới mái tóc đen rủ xuống đó là một đôi mắt không chút dao động, quanh người hắn tỏa ra một thứ khí tức khiến như hắn trông như đã chết rồi vậy. Nhưng bông tuyết sắc bén như đao không ngừng lướt qua người hắn tạo ra vô số vết thương, nhưng cơ thể hắn trước sau không hề động đậy. Kiểu ngồi tĩnh lặng này kéo dài đúng một ngày trời. Hoa tuyết trên trời dần giảm bớt, cuối cùng tan đi. Sau khi hoa tuyết biến mất, hàn khí đầy trời cũng dần rút lui. Cùng với đó thì đôi mắt không có tiêu cự của thân ảnh kia hiện lên một chút sinh khí, rồi hai tay hắn siết chặt, móng tay đâm cả vào lòng bàn tay. Chỉ thấy vết thương dày đặc trên người hắn dần đỏ ửng, sau đó máu tươi mới chảy ra như suối, cả người hắn bỗng chốc biến thành huyết nhân. Tiếng hét bị chèn ép trong cổ họng khàn đặc giống như một con mãnh thú giấy chết, vang vọng khắp không gian. Hắn quỳ đập đầu dưới đất, hai tay đấm uỳnh uỳnh xuống mặt đất. Vừa rồi thân thể bị hàn khí xâm thực, hắn gần như đã mất đi cảm ứng. Vì thế dù có bị hoa tuyết sắc lẹm rạch vào thân người, nhưng hắn lại chẳng có cảm giác gì. Nhưng điều đáng sợ đó là cơn đau đó không có mất đi, mà nó tích tụ lại trên người hắn, đợi đến khi hàn khí tan hết. Khi hắn lại điều khiển được cơ thể, thì cơn đau mới đột ngột bộc phát ra. Nó có thể dày vò một người có thần trí kiên định nhất cũng phải phát điên. Tiếng gào thét đau đớn kéo dài đến gần nửa tiếng đồng hồ rồi cũng dừng lại. Hắn gần như đổ gục dưới mặt đất, đến sức để mà động đậy ngón tay cũng không còn nữa. Cái này còn mệt gấp cả vạn lần đóng gạch. Luyện ngục chết bầm. Lâm Động vùi mặt vào cát, gương mặt vô cùng tiểu tụy. Thời gian ở đây dường như khác với bên ngoài, nhưng quả thực Lâm Động đã được hưởng thụ sự hành hạ biến thái này khoảng 2 tháng. Mỗi ngày của hắn đều trải qua trong sự đau đớn tận cùng, mỗi lần hắn đều cảm nhận được chân thực cái chết đến rất gần. Tuy trước đây hắn cũng từng hành tẩu trong gian khó, nhưng cảm giác này là cực kỳ rõ ràng, vì ít nhất không dưới 10 lần tâm trí hắn là suýt chút nữa đã biến mất trong sự đau đớn đáng sợ đó. Nếu mất phương hướng thì tinh thần thể của hắn sẽ triệt để biến mất, và từ đó thì không còn cơ hội làm lại. Hàn khí lần này lại lợi hại hơn lần trước. Lâm Động cảm nhận thể lực mình đang dần hồi phục, thần trí vốn hỗn loạn cũng quay lại một chút. Hắn có thể nhận ra, thứ hàn khí lạnh lẽo kia mạnh hơn lần trước không ít. Rõ ràng lịch luyện ở đây, lần sau lại kinh khủng hơn lần trước. Nếu cơ thể hắn không mạnh dần lên theo từng lần, thì cuối cùng hắn sẽ không thể chịu nổi, rồi sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp. muốn sinh tồn ở đây thì bắt buộc phải thích ứng được với tiết tấu hút tàn khốc đó. Thứ cảm giác về nguy cơ mạnh mẽ buộc thân thể Lâm Động phải mạnh lên sau từng hồi đáng sợ đó. Điều duy nhất khiến Lâm Động được an ủi là hắn cảm nhận được thân thể mình đang tăng ngày càng mạnh lên. Thân thể này không phải là chân thân mà là tinh thần thể, thì cũng có nghĩa là tinh thần lực của hắn đang mạnh dần lên. Hắn đang tiến gần từng bước tới cảnh giới phủ tông. Sự tiến bộ này có thể là chậm, nhưng nó cho hắn hy vọng. Phủ. Lâm Động thở ra một hơi, hắn ngẩng lên nhìn vùng đất không có điểm tận cùng, trong ánh mắt là một sự kiên định mà những khó khăn vất vả bao năm nay không vùi lấp được. Hắn tin, rồi sẽ có một ngày hắn thể hiện được sự coi thường với cái luyện ngục này. Ngươi cứ đợi đấy cho ta. Lâm Động nghiến răng gườm gườm nhìn lên bầu trời, sau đó gắng gượng bỏ dậy tiến về phía trước. Hắn biết là không lâu nữa sẽ lại có một thử thách khác. Càng ở lâu trong luyện ngục, Lâm Động càng cảm thấy trong luyện ngục này không chỉ có hắn. Hơn nữa, cảm giác mơ hồ đó có lẽ chính là mấu chốt cuối cùng để hắn có thể rời khỏi nơi đây. Có được nguyện vọng lớn lao, tiếp theo hắn vẫn phải đối mặt với sự thống khổ tưởng chừng như vô tận. Những hành hạ khiến người ta phát điên đó ập xuống liên tiếp khiến Lâm Động không có thời gian mà thở. Thậm chí có lúc hắn đã quên mất cảm giác khi mà thân thể mình ở trạng thái bình thường. Trong luyện ngục, khái niệm về thời gian rất mơ hồ, hơn nữa dường như thời gian ở đây trôi qua lại khác với bên ngoài. Sức mạnh của vĩnh hằng ảo ma hoa tuy quỷ dị nhưng cũng có vài điểm lợi hại. Vì thứ năng lượng này lúc mới bắt đầu Lâm Động còn có thể nhẩm tính thời gian được, nhưng rồi khi mà cơn đau dần tăng thêm ác liệt thì hắn không thể phân tâm nữa, phải dồn hết sức mạnh vào việc chống đỡ lại uy hiếp chết chóc này. Và như thế thời gian cứ thế trôi và sự hành hạ vẫn cứ tiếp tục. Nửa năm, một năm, hai năm, ba năm. Trong luyện ngục cô tịch với đủ loại thử thách rèn luyện diễn ra, thân ảnh gầy gò đó dường như từ nơi xa tới trước vô vàn sự uy hiếp chết người, trở nên mạnh mẽ từng chút một. Hắn chịu đựng sự thống khổ và cô đơn, giống như con nhộng nằm trong kén tích tụ năng lượng, chờ tới lúc có thể phá kén thành bướm. Trên vùng sa mạc đỏ, mấy chục cái vòi rồng khổng lồ đang điên cuồng tàn phá, vô vàn làn roi cát giống như được cự nhân quất lên, xé toạc hư không gây nên những tiếng động chói tai. Bốp bốp bốp, nhìn gần sẽ thấy có cái roi quát quất lên một đạo thân ảnh, chỉ thấy trong mấy cái vòi rồng kia, một thân ảnh đầy phong trần chậm rãi bước ra. Vô vàn làn roi cát với sức mạnh kinh người liên tiếp quất xuống thân ảnh đó, âm thanh trầm đục không ngừng vọng ra. Thế nhưng điều ngạc nhiên là những đòn công kích ác liệt như vậy đánh xuống mà thân ảnh kia không hề động đậy, thậm chí là bước chân đi cũng không rối loạn, dường như những đòn công kích khốc liệt đó không hề có tác dụng gì vậy. Thân ảnh kia cuối cùng dừng lại, đôi mắt đen sâu thẳm ngước lên, đôi mắt đó giống như cái hắc động thần bí nhưng lại có chút mơ hồ. Hắn cứ thế đứng nhìn những vòi rồng kia, cơn phong ba này mạnh hơn lần mới vào luyện ngục không biết bao nhiêu lần, nhưng đến nay lại không hề tạo được sức uy hiếp gì tới hắn. Đây chính là thành quả sau bao nhiêu năm của hắn. 5 năm hay là 10 năm đây, hắn đã trải qua bao nhiêu sự rèn luyện khiến hắn suýt mấy lần mất mạng. Thời gian không thể nhớ rõ được nữa, giờ hắn chỉ biết rằng sự rèn luyện đáng sợ này như đã trở nên tầm thường, cuối cùng hắn cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Lâm Động cúi nhìn đôi tay mình, ban đầu đôi tay này chẳng có một chút sức mạnh nào, nhưng bây giờ thì... Dường như hắn cười nhẹ rồi giơ bàn tay chỉ về phía những cái vòi rồng khẽ nắm lại. Uỳnh một tiếng, cơn bão tố đang hoành hành dường như ngưng lại ngay lập tức, vòi rồng đang xoay chuyển đột nhiên đông cứng giống như bị một bàn tay khổng lồ bóp chặt lại. Rào, cuối cùng cơn bão nổ tung rồi biến thành cát vàng rơi xuống. Cát vàng rơi xuống quanh người Lâm Động làm hắn thở ra một hơi dài. Cuối cùng thì hắn cũng cảm nhận được sức mạnh dồi dào, giống như là đại dương trong cơ thể. Đó là tinh thần lực mà hắn tu luyện được trong những năm vừa qua. Thứ tinh thần lực này mạnh hơn trước kia quá nhiều. Chắc là lịch luyện kết thúc rồi. Lâm Động chậm rãi nhắm mắt lại, một lúc sau mở bừng mắt ra, trong mắt ánh lên sự sắc bén và sát ý. Vì thế người cũng nên xuất hiện rồi. Lâm Động nhìn vùng đất hư không, giọng nói trầm thấp vang lên. Cát vàng ồ ạt đổ xuống che khuất đi tầm nhìn, Lâm Động chỉ đứng yên tại đó, ánh mắt xuyên qua màn cát, ngưng tụ lại một nơi nào đó trong không gian. Ánh mắt bên dưới mái tóc đen dày mang sự sắc bén lâu rồi chưa tái hiện lại. Sau khi Lâm Động dứt lời, không gian vẫn không hề có dao động lạ nào, nhưng sắc mặt hắn không đổi, ánh mắt vẫn găm chặt vào một chỗ. Trong ngay từ khi mới bắt đầu tu luyện thì hắn đã mơ hồ cảm thấy trong luyện ngục cô tịch này dường như có một sự tồn tại nào khác, chỉ là cảm giác đó lúc trước là rất mơ hồ, còn bây giờ khi mà tinh thần lực của hắn đã mạnh lên thì cảm giác đó cuối cùng trở nên vô cùng chân thực, dường như sự Tồn tại ẩn tàng đó cũng rất đáng sợ. Có điều Lâm Động hiểu, nếu muốn rời khỏi nơi đây, bắt buộc phải đánh bại người giữ quan ải này. Nếu không, hắn sẽ mãi mãi ở lại đây, cho đến khi nhục thể bên ngoài thối rữa. Những thử thách đó đối với ta không còn tác dụng gì nữa rồi, vì thế đích thân ngươi phải ra tay đi. Lâm Động ngẩng lên, ánh mắt như có ngọn lửa thiêu đốt. Lần này không gian hư vô cũng có động tĩnh, chỉ thấy vùng đất hư không nổi lên từng đợt gợn sóng, bụi cát tụ về phía vùng hư không kia, một lúc sau biến thành một gương mặt khổng lồ. Gương mặt đó rất mơ hồ, không thể nhìn rõ hoàn toàn, nhưng không biết vì sao mà gương mặt xa lạ đó lại khiến lỗ chân lông toàn thân của Lâm Động co lại, thậm chí là hắn còn cảm thấy trong cơ thể có một thứ âm thanh vang vọng. Dao động đó chính là của thôn vệ tổ phù và lôi đình tổ phù. Hai đại tổ phù đều có động tĩnh. Tuy ở trong luyện ngục không thể khống chế hai đại tổ phù, nhưng Lâm Động vẫn cảm nhận được động tĩnh của bọn chúng. Cảm giác thực sự nguy hiểm, sắc mặt ngưng trọng, Lâm Động lẩm nhẩm. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt cát khổng lồ kia. Hắn xin thề, từ trước tới nay chưa từng có ai khiến hắn cảm thấy khủng bố và khó hình dung như thế này. Dù là hắc ám chủ trong chấn ma ngục cũng không thể sánh bằng. Lại có kẻ tạo ra được thế giới luyện ngục. Khi Lâm Động đang chấn động thì trên bầu trời gương mặt cát quỷ dị kia cuối cùng lay động, một giọng nói cổ xưa vang lên. Lâm Động nghe thấy thế, khóe mặt không kìm được mà co giật, dù là với định lực như vậy mà hắn vẫn bất giác lùi về một bước, tay chậm rãi đưa lên chỉ vào gương mặt kia, cổ họng khô khốc. Ngài là phủ tổ đại nhân. Từ cổ chí kim, người khiến hắn có cảm giác sợ hãi hơn cả hắc ám chủ mà lại nói ra những lời như vậy thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà hiển nhiên khả năng lớn nhất đương nhiên chính là vị cường giả đỉnh phong trong truyền thuyết, phù tổ. Phù tổ, ha ha, tên gọi quá xa vời. Gương mặt cát khẽ lay động, đôi mắt dần dịch chuyển xuống trên người Lâm Động. Ta chỉ là một đạo ấn ký do phù tổ để lại khi tạo ra luyện ngục mà thôi. Chỉ cần có người tạo ra được luyện ngục thì ta sẽ thức tỉnh. Đương nhiên, ta cũng là người canh giữ cuối cùng, muốn rời khỏi luyện ngục này, chỉ cần ngươi đánh bại ta là có thể đột phá luyện ngục. Để đánh bại. Đồng tử Lâm Động co rút lại, tuy trước mặt chỉ là một đạo ấn ký nhưng dù thế nào thì cũng là thứ vị cường giả đỉnh phong nhất trong trời đất này để lại. Xong, ngươi sợ à? Ta đã quan sát hơn 10 năm ngươi tu hành trong luyện ngục, trông ngươi thì không phải là loại dễ sợ hãi. Lâm Động hít sâu một hơi, thu lại sự chấn kinh trong ánh mắt, bất luận người trước mắt là ai, nếu hắn sợ thì sẽ không bao giờ thoát ra khỏi nơi này được. Tiền bối, xin hãy chỉ giáo. Lâm Động ôm quyền, ánh mắt ngưng trọng nói, đây đã là người canh giữ cuối cùng thì chỉ còn cách đánh bại thôi. Vậy hãy để ta xem thành quả tu luyện của ngươi những năm qua. Đại địa điên cuồng chấn động, mặt đất sụp đổ, chỉ thấy dung nham đỏ rực phun lên, chốc lát cả sa mạc đã hóa thành một vùng đất dung nham. Lâm Động lơ lửng trên không trung, nhìn xuống vùng biển nung nham nóng bỏng, chân mày nhíu chặt lại. Gương mặt khổng lồ kia dường như có thể điều động sức mạnh của luyện ngục, chỉ một vài động tác bình thường cũng có uy năng vô cùng khủng bố. Uỳnh, biển dung nham cuộn trào, rồi hàng vạn cột dung nham bắn lên giống như những con cự long đỏ rực. Chúng cuộn mình trên không trung, bề mặt thân thể lấp lánh ánh đỏ. Dung nham bắt đầu đông cứng, cuối cùng hóa thành một tinh thể phát ra những tia sáng nhức cả mắt. Con tinh long làm từ dung nham cuộn mình trên không trung, đôi mắt đỏ rực của nó khóa chặt lấy Lâm Động, nhiệt độ cao tỏa ra từ nó khiến không khí cũng phải biến dạng. Tuy con tinh long này còn cách Lâm Động cả ngàn trượng, nhưng hắn vẫn cảm nhận được toàn thân nóng rực, lan tỏa ra một cảm giác đau đớn. Nhưng đạo công kích này rõ ràng là lợi hại hơn vô số sự rèn luyện mà bao năm qua Lâm Động đã phải trải qua. Xem ra cửa ải cuối cùng này quả nhiên không dễ vượt qua. Hống! Tinh long gầm lên rồi biến thành một đạo hồng quang lao thẳng tới Lâm Động. Sắc mặt của Lâm Động vô cùng nặng nề rồi nắm tay phải lại. Một luồng năng lượng màu trắng nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay. Đó là tinh thần lực mà Lâm Động tu luyện được sau thời gian dài. Cút! Ánh mắt Lâm Động lạnh băng tung ra một quyền. Chỉ thấy tinh thần lực hùng hồn trào dâng như thủy triều biến thành một bàn tay tinh thần lực màu bạc khổng lồ. Bàn tay khổng lồ này có khá nhiều khác biệt với bàn tay được tạo nên từ nguyên lực. Nhìn nó gần như thực chất, mà năng lượng thực chất hóa của tinh thần lực cũng là con đường bắt buộc phải trải qua của cấp bậc phù tông. Đến tầng thứ này thì tinh thần lực không còn là hư vô như trước, dù đối đầu trực diện với nguyên lực cũng không hề thua kém. Binh, bàn tay khổng lồ màu bạc đánh lên thân thể con tinh long dung nham, sức mạnh kinh người của một quyền đánh tan vỡ con cự long, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp không gian. Dầm, Lâm Động hạ thủ không hề nương tình, tâm thần khẽ động, bàn tay khổng lồ màu bạc lại biến thành vô số đạo tàn ảnh, hùng mãnh giáng xuống đúng một nơi trên thân thể con tinh long. Dung nham từ cơ thể tinh long tuôn ra như suối, nhưng rõ ràng nó không phải là một thứ đồ chơi tầm thường. Dù bị Lâm Động dùng tinh thần lực đánh cho chảy ra chốc vẩy, tinh thần thể vỡ vụn nhưng vẫn không có nổ tung. Khả năng chịu đựng đó khiến cho sắc mặt Lâm Động càng thêm nặng nề. Khi Lâm Động đang tập trung sức vào một con thì 17 con khác lại giơ nanh múa vuốt với sức mạnh đáng sợ khiến không khí quanh người hắn vỡ vụn. Lâm Động nhìn những bộ móng ổ ạt tấn công, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt đen thăm thẳm thêm phần sắc lạnh. Uỳnh, tinh thần lực màu bạc lan tỏa quanh người hắn hình thành một cái chuông khổng lồ. Leng keng, móng rồng hung hăng giáng xuống cái chuông, trời đất vang vọng một tiếng chuông ngân rồn rập. Đối mặt với thế công ác liệt đó, cái chuông bạc nhanh chóng xuất hiện vết rạn rồi bùm một tiếng nổ tung. Vút, ngay khi cái chuông nổ tung thì một đạo ngân quang bắn ra, nhanh như chớp đã xuất hiện trên trán con tinh long bị thương, đó chính là Lâm Động. Có điều Lâm Động lúc này toàn thân bao bọc trong chiến giáp màu bạc, tay đang cầm một cây trường thương sắc bén màu bạc, mũi thương là những tia năng lượng mạnh mẽ. Sát, giọng nói trầm đục mang đầy sát ý vọng ra từ chiến giáp, rồi trường thương trong tay hắn lập tức phình to gần trăm trượng, cây thương vung lên phập một tiếng cắm thẳng vào trán tinh long. Hống, tiếng gầm thảm thiết vang lên, con tinh long điên cuồng giãy giụa cuối cùng nổ tung. Khi ấy thì một tia sáng năng lượng hùng hồn chui vào thân thể Lâm Động, ngay sau đó tinh thần lực của Lâm Động lại tăng thêm mạnh mẽ. Thì ra là vậy. Cảm nhận được nguồn tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh, Lâm Động khựng người lại rồi ngửa đầu cười to, thân thể hắn lại lao vút tới cầm cây trường thương giết tới 17 con tinh long còn lại. Bùm bùm, dung nham bắn tóe tung đầy trời, một đạo ngân quang không ngừng bị đánh bay, chiến giáp xuất hiện những vết nứt rạn, nhưng chiến ý của hắn vẫn vững vàng hừng hực. Một đạo ngân quang không ngừng mỗi lần thương vung lên là xuyên thủng một con tinh long, rồi lại một tia sáng kỳ lạ chui vào cơ thể hắn, giống như là chiến lợi phẩm. Cuộc chiến khốc liệt này kéo dài khoảng nửa ngày trời, đến khi Lâm Động xuyên chuyển thương qua con tinh long cuối cùng thì thân thể hắn giống như muốn rơi xuống đất vậy. Vèo, tia sáng cuối cùng chui vào cơ thể Lâm Động, hắn cảm nhận được năng lượng bùng nổ trong cơ thể, nhưng gương mặt hắn đầy sự mệt mỏi. Tuy không có kích sát tinh long thì tinh thần lực của hắn cũng tăng lên nhanh chóng, nhưng tinh lực hắn phải tiêu hao cũng là vô cùng lớn lao. Còn cái cuối cùng, Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn vào gương mặt cát khổng lồ trên không trung rồi khẽ nhắm mắt lại, hai tay hắn giang ra, ngân quang lan tỏa khắp cả luyện ngục. Nếu không thành công thì thành nhân vậy, Lâm Động lẩm bẩm. Cuối cùng ngân quang thu gọn lại biến thành một cột ngân quang giống như thực chất, rồi bắn thẳng về phía gương mặt khổng lồ. Ảo hương màu đen đậm đặc như mực cuồn cuộn ở trong sơn động, thân ảnh đang ngồi tĩnh tọa trong sự bao trùm của ảo hương, quang sáng dịu nhẹ quanh người hắn như ẩn như hiện, tịnh hóa hết ma khí trong ảo hương đang muốn xâm nhập cơ thể hắn. Bên cạnh thạch đài nơi hắn đang ngồi, Nham đang chắp tay sau lưng, hai mắt nhìn chăm chăm về phía Lâm Động, gương mặt trước này vốn tĩnh lặng như mặt nước giờ là có chút ngưng trọng. Lâm Động đã tiến vào luyện ngục này 3 tháng rồi. Nhằm biết, thời gian trong luyện ngục khác hẳn với bên ngoài. 3 tháng ngoài này có lẽ đã là vài năm, thậm chí là mười mấy năm trong luyện ngục. Tuy chỉ là tinh thần thể của Lâm Động tiến vào luyện ngục, nhưng từng giây từng phút trong đó sẽ là thật. Nhục thể của hắn chỉ dừng ở 3 tháng, nhưng tinh thần thì đã trải qua phải mười mấy năm. Hơn nữa, chẳng ai biết được bây giờ Lâm Động đang ở trong tình trạng thế nào. Nhằm cũng không thể cảm chi được. Hắn có thể mượn nhờ năng lượng của Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa để dựng lên luyện ngục, nhưng hắn lại không thể điều khiển được mọi thứ bên trong. Có thể phá kén ra hay không, phải dựa vào năng lực của bản thân Lâm Động. Hử, ánh mắt Nham bỗng nhiên ngưng động, lúc này hắn cảm nhận thấy trong cơ thể Lâm Động có tiếng động phát ra, là hai đại tổ phù. Tinh thần lực màu xám cũng hiện ra quanh người Lâm Động, thân thể tĩnh tọa 3 tháng nay của Lâm Động run lên nhẹ nhẹ, gương mặt đang nhắm nghiền cũng đầy sự ngưng trọng, lúc này dường như hắn đang gặp phải nguy hiểm chí mạng. Tinh thần lực tỏa ra, sắp đột phá luyện ngục rồi sao? Nham thấy thế, bàn tay siết chặt lại. Lâm Động đã làm được điều này thì có nghĩa hắn đang ở tầng cuối của luyện ngục. Thế nhưng đó mới là nơi nguy hiểm nhất, nếu thất bại sẽ bị trọng thương, thậm chí là tinh thần lực tan biến. Ầm một tiếng, tinh thần lực màu bạc trào ra như sóng thủy triều, mức độ hùng hồn vượt xa trước đây, thậm chí là ảo hương đặc quánh kia cũng bị nó đánh tan. Lúc này rõ ràng Lâm Động đã dùng tinh thần lực ở mức cao nhất, có điều nhìn thần tình thì dường như tình hình không được lạc quan cho lắm. Xem ra người giữ ải cuối cùng là do phù tổ để lại, vô cùng khủng bố. Tinh thần lực bao quanh người Lâm Động kéo dài khoảng nửa giờ, cuối cùng dần tối đi ở trước ánh mắt căng thẳng của Nham. Đó là biểu hiện khi mà tinh thần lực tiêu hao quá độ, rõ ràng Lâm Động lâm vào thế yếu. Lâm Động, người phải giữ vững, đây đã là bước cuối cùng rồi. Nham siết chặt tay, lẩm bẩm. Phụt, có điều hiện thực lại không phát triển theo hướng mà Nham mong muốn. Tinh thần lực quanh người Lâm Động tối lại rồi thu về cơ thể hắn. Khi mà tinh thần lực hoàn toàn biến mất thì có nghĩa là tinh thần thể của Lâm Động đã tan biến. Sắc mặt Nham căng thẳng nhìn vào cảnh tượng đó, thần sắc nghiêm túc và ngưng trọng chưa từng thấy. Mãi lâu sau, cuối cùng hắn thở dài cay đắng. Thất bại thật rồi sao? Ầm một tiếng. Ngay sau đó đạo tinh thần lực cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn, gương mặt Nham gần như đã lập tức trở nên tuyệt vọng. Sao? Thế nhưng lúc ấy thần sắc hắn khẽ động, có chút kinh ngạc nhìn thân thể của mình. Nếu như tinh thần lực của Lâm Động tan biến thì hắn cũng ngay lập tức tiêu tan để trở về tổ thạch mới đúng. Tại sao lại còn vẫn ở đây? Lâm Động chưa chết. Ánh mắt của Nham lấp lánh, tinh thần chấn động kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên thạch đài bề mặt thân thể Lâm Động hiện lên hai đạo phủ văn cổ xưa, rồi vút một tiếng chui vào trong trán hắn. Hắc lôi quang ngưng tụ trên trán Lâm Động điên cuồng xoay chuyển, một cái khe nứt nhỏ tách ra trên trán Lâm Động, phía dưới khe nứt dường như có một con mắt thần bí phủ đầy hắc quang và sấm sét. Khe nứt đó dần mở rộng, rồi con mắt thần bí kia dần hiện ra, bùm một tiếng. Cơn bão tinh thần lực khó lòng hình dung, điên cuồng nổ ra từ cơ thể Lâm Động, ảo hương quanh đó bị đánh tan sạch sẽ, cả sơn động rung chuyển dữ dội, ngay cả vách núi làm từ tài liệu đặc biệt cũng rạn nứt. Đây là tổ phù chi nhãn. Nham nhìn vào con mắt thần bí trên trán Lâm Động với gương mặt đầy kinh ngạc. Thân là tổ phù chi linh, đương nhiên hắn hiểu rất rõ về tổ phù. Tổ phù chi nhãn chỉ xuất hiện sau khi người nắm giữ tổ phù đạt được sự hiểu nhau kinh người với tổ phù. Từ cổ chí kim thì số lượng người mở được tổ phù chi nhãn là vô cùng ít, không ngờ vào lúc này Lâm Động lại làm được điều đó. Hơn nữa tổ phù chi nhãn của Lâm Động rõ ràng mang cả sức mạnh của thôn phệ và lôi đình tổ phù, làm được điều này là vô cùng khó khăn. Tổ phù chi nhãn xuất hiện trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng nhắm lại, khi mà tia sáng cuối cùng biến mất thì trán của Lâm Động trở lại bình thường. Bùm một tiếng, ngay khi tổ phủ chi nhãn biến mất thì một đạo quang trụ màu bạc chói lòa bắn ra từ cơ thể Lâm Động, xuyên thủng cả vách núi phía trên. Uỳnh một tiếng, cột quang trụ hàng ngàn trượng bắn thẳng lên trời, xuyên thấu mây xanh. Cảnh tượng đặc biệt này lập tức thu hút ánh mắt tất cả cường giả của Thiên Niên Yêu tộc. Họ kinh ngạc nhìn vào cột quang trụ, sắc mặt dần ngưng trọng. Họ cảm nhận được một luồng tinh thần lực dồi dào như biển cả ở trong đó. Thứ tinh thần lực đó đủ khiến cho một siêu cấp cường giả chuyển lên cảnh phải sợ hãi. Luồng tinh thần lực này, có người đột phá cảnh giới phủ tông rồi sao? Tu vi tinh thần lực đạt tới mức này thì thật là lợi hại. Có điều là tộc nhân đang bế quan trong thiên động, hình như không ai có tinh thần lực mạnh mẽ như vậy. Bên cạnh thiên động, có một vài người canh giữ thấy cảnh đó liền nghi hoặc xôn xao. Là Lâm Động, tộc trưởng của Thiên Niên Điêu tộc nói, gương mặt ngài cũng có chút ngạc nhiên, hiển nhiên là ngài cũng không ngờ chỉ 3 tháng ngắn ngủi mà tinh thần lực của Lâm Động lại đạt được đột phá lên cảnh giới phủ tông. Thật là lợi hại. Trúc Lê đại trưởng lão cũng ở một bên tán thưởng, tuy đã là cường giả chuyển luân cảnh chạm tới luân hồi rồi, nhưng về mặt tinh thần lực thì tu vi của Trúc Lê kém xa Lâm Động. Lão từng tu luyện tinh thần lực nhưng cuối cùng phải từ bỏ, vì thế mà lão biết rõ được cái độ khó khi tu luyện tới cảnh giới phủ tông. Cuối cùng thì hắn cũng đạt đến trình độ này rồi. Tiểu Điêu cảm thán, người thanh niên năm đó ở Thanh Dương Trấn mới tiếp xúc với tinh thần lực, nay cuối cùng đã thực sự trưởng thành. Quang trụ màu bạc lan tỏa trên không trung, và trong thứ ánh sáng dịu nhẹ đó, cảm chi của Lâm Động cũng lan ra. Tuy nhục thể của hắn ở trong thiên động, nhưng tinh thần lực lại trở thành thị giác và xúc giác, thu vào tầm mắt mọi thứ trong trời đất này. Hắn cảm nhận được khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ Thiên Niêu Điêu tộc, ở một đôi bí mật nào đó cũng có một vài đạo khí tức kinh người, không hề thua kém Trúc Lê trưởng lão. Ủa? Tinh thần lực đang lan tỏa, bỗng nhiên tim của Lâm Động run lên, ánh mắt ngưng tụ về phía Lân Động tối tăm. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng kinh khủng, còn mạnh hơn cả tộc trưởng của Thiên Niêu Điêu tộc. Là cái người bế quan ở nơi sâu nhất trong thiên động sao? Ánh sáng bạc ngưng tụ lại thành một thân ảnh. Tổ phù chi nhãn chậm rãi mở ra trên trán của Lâm Động, bóng tối trong thiên động lập tức tan biến. Hắn xuyên thẳng qua hư không, nhìn tận sâu vào bên trong thiên động. Trong đó, hắn thấy một thân ảnh khô quắt, mái tóc bạc trắng buông xõa phủ đầy sơn động, từ người đó tỏa ra một thứ mùi vị cổ xưa khó tả. Khi Lâm Động nhìn vào thì thân ảnh đó bỗng dưng mở mắt, trong đôi mắt đó phủ đầy một ánh sáng bạc lấp lánh. Cái gì? Tổ phù chi nhãn? Đôi mắt đó chỉ nhìn vào hư vô nhưng lại lóe lên sự kinh ngạc, rồi nhìn về một nơi nào đó đầy thâm ý, vung tay lên chỉ thấy không gian từng tầng vỡ ra, cắt đứt đi tầm nhìn của Lâm Động. Tầm nhìn bị gián đoạn, thân thể Lâm Động khẽ run lên, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng quen thuộc từ người kia, thực lực từ người đó hiển nhiên cao thâm khó đoán, không biết lai lịch ra sao. Đây chính là cảnh giới phủ tông sao? Lâm Động dần thu lại tâm thần, cảm nhận được cảm giác kỳ diệu đó, hai tay hắn chậm rãi giang ra. Nhìn hắn lúc này giống như đang dung hòa với trời đất, chỉ cần tâm niệm chuyển động là có thể ra lệnh cho đất trời, phát ra thứ sức mạnh khủng bố để hủy thiên diệt địa. Lâm Động đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời đó, bỗng chốc tinh thần lực dường như tan ra vào trời đất, một khoảnh khắc nào đó không gian như méo mó. Một đạo tinh thần lực xuyên thủng hư không xuất hiện ở một nơi vô cùng xa lạ. Đó là một vùng hoang nguyên, tận cuối hoang nguyên này là một tòa cung điện màu đen. Dường như hắn nhìn thấy sâu trong cung điện là một đạo thân ảnh đang ngồi đó. Thân ảnh đột nhiên ngẩng lên, đôi mắt giống như hắc động có thể thôn phệ cả trời đất. Cảnh tượng đến đây thì bỗng chốc dừng lại, tâm thần Lâm Động lui về, tim không kìm được đập thình thịch. Hắn biết được, hoang nguyên cổ địa mà hắn vừa nhìn thấy có lẽ chính là thôn phệ thần điện mà cửu vĩ linh hồ từng nhắc tới. Còn cái đạo thân ảnh kia có lẽ chính là thôn phệ chủ. Tinh thần lực hùng hồn tỏa ra một lúc lâu sau lại rút đi như nước thủy triều lui. Chỉ trong vài giây thì không gian đã trở lại với sự yên tĩnh. Trong sơn động ở một nơi nào đó trong thiên động, Lâm Động cũng từ từ mở mắt ra. Trong đôi mắt đen thâm sâu không hề có chút tinh quang nào, có chăng chỉ là một chút mơ hồ vì dường như là chưa thích ứng được với sự tối tăm này. Sơn động u tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ, bề mặt vách núi nhẵn bóng còn có một chút mùi vị buồn đất. Sự tĩnh lặng này khiến người ta cảm thấy khá là dễ chịu. Thế nhưng, Lâm Động nhìn không gian tĩnh lặng này trong mắt lại có chút xa lạ. Tuy dung mạo hắn không có gì thay đổi nhưng thần sắc dường như khiến hắn tách biệt với thế giới này. Thế giới bên ngoài chỉ có 3 tháng nhưng hắn đã ở trong luyện ngục cô tịch hơn chục năm. Đó không phải là một thời gian ngắn. Trong mười mấy năm này hắn không hề nghỉ ngơi mà luôn phải chiến đấu với luyện ngục một cách khổ sở. Nhàm đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn Lâm Động, lúc này ánh mắt có phần mơ hồ xa lạ. Hắn không lên tiếng bởi vì đây là trạng thái bình thường. Hắn tin là Lâm Động rất nhanh sẽ khôi phục lại tâm thái, nhớ lại được ký ức từ khi tiến vào luyện ngục. Ánh lửa lay động, Lâm Động ngồi trên thạch đài tận nửa hơn nửa ngày trời, sau đó mới hít sâu một hơi, gương mặt bắt đầu hồi phục lại thần tình mà nhàm vốn vô cùng quen thuộc. Ngoài này đã bao lâu rồi? Lâm Động ngẩng đầu lên cười hỏi nhàm. 3 tháng, nhàm đáp. 3 tháng, vẻ mặt Lâm Động phức tạp thở dài một hơi. Ai ngờ 3 tháng bình yên bên ngoài này với hắn lại dài đằng đẵng và tàn khốc đến như vậy. Nhưng người đã thu hoạch không ít, nhàm cười. Hắn nhìn Lâm Động có thể cảm nhận rõ ràng tinh thần lực dồi dào tỏa ra từ cơ thể Lâm Động. Thực sự là đã bước vào cảnh giới phủ tông. Khổ cực bao năm như vậy, nếu không bước vào phủ tông được thì quá mất mặt rồi. Lâm Động vươn vai, rồi nhảy xuống khỏi thạch đài, hai mắt hắn khép hờ, cảm nhận lực tinh thần lực dồi dào vô tận trong nơi hoàn cung. Giờ chỉ có thể coi là tiểu phủ tông thôi. Đến khi ngươi là đại phủ tông, thì dù là cường giả luân hồi cảnh cũng không phải đối thủ của ngươi. Vậy thì không dễ đâu. Lâm Động mỉm cười, tinh thần lực đạt đến mức độ này rồi, muốn tăng thêm một bước thì phải bỏ ra không ít công lao. Lần này là mượn nhờ sức mạnh của Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa, Lâm Động mới biết được vào cảnh giới tiểu phủ tông. Hơn nữa nhìn từ góc độ nào đó thì 3 tháng này Lâm Động không có dễ dàng vượt qua như vậy. Trong thời gian này không biết Lâm Động đã thoát khỏi bàn tay tử thần bao nhiêu lượt rồi. Những thứ này đã vô dụng, vứt hết đi được rồi chứ. Lâm Động nhìn vô số Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa trong sơn động, hiện giờ chúng đã khô héo hết cả, rõ ràng đã hao hết năng lượng. Nhưng chúng nó khá quỷ dị, dù đã vô dụng nhưng vẫn nên tiêu hủy. Xong là chôn chặt rắc vôi thì hơn. Nhàm cũng không phản đối. Lần tu luyện này Lâm Động đã đạt được mục tiêu thì số Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa này đã vô dụng. Lâm Động mỉm cười, cũng không thấy hắn có bất cứ hành động gì, nhưng số Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa trong sơn động đột nhiên tan thành tro bụi. Đi thôi, chúng ta cũng nên ra ngoài. Lâm Động vươn vai rồi đi thẳng ra ngoài sơn động. Nhàm gật gù rồi biến thành tia sáng chui vào cơ thể hắn. Khi bước ra ngoài, Lâm Động bỗng dừng lại, hơi nghiêng người nhìn sâu vào trong thiên động. Trước đó khi mà tinh thần lực đột phá phủ tông, lại nhờ vào tổ phù chi nhãn hắn đã nhìn thấy thân ảnh ở nơi sâu nhất trong thiên động. Từ thân thể người đó hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh quá kinh khủng. Tuy cảm chi nhạy bén cho biết thực lực người này có lẽ ở một tầng thứ cực kỳ khủng bố, thậm chí hắn hiện nay giao đấu thì tuyệt đối không có nửa cơ hội chiến thắng. Thật không biết đó là vị lão yêu quái nào còn sống từ thời viễn cổ. Lâm Động lẩm nhẩm một câu rồi xoay người đi, men theo thông đạo tối tăm, chậm rãi ra ngoài thiên động. Một lúc lâu sau thì cuối cùng đã có ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu xuống. Lâm Động bước ra ngoài, cả một vùng sơn mạch tĩnh mịch, nguy nga đập vào tầm mắt. Lâm Động có chút đắm chìm trong sự tĩnh lặng trước mặt này, điều mà hắn không hề biết đến trong suốt hơn chục năm ở luyện ngục. Cuối cùng người cũng đi ra. Giọng nói quen thuộc nhưng dường như rất xa vời truyền đến bên tai. Lâm Động nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện bên cạnh với gương mặt tuấn mỹ. Tiểu Điêu. Lâm Động thấy gương mặt quen thuộc đó thì hơi khựng lại. Hắn mỉm cười rồi giang tay ôm chặt lấy Tiểu Điêu. Chịu đựng sự cô đơn trong luyện ngục một thời gian dài, giờ được nhìn thấy gương mặt quen thuộc này, trong lòng Lâm Động lại dâng trào cảm xúc. Này này, làm gì thế hả? BD à? Tiểu Điêu giật thoát mình vì hành động đột ngột này của Lâm Động, nhưng hắn có thể cảm nhận được tình cảm của Lâm Động trong cái ôm này, nhất thời trong lòng cũng xúc động. Họ gặp nhau từ hồi mà cả hai đều vô cùng yếu ớt, chẳng qua là chặng đường bảo vệ giúp đỡ lẫn nhau khiến tình cảm đậm sâu như huynh đệ ruột thịt. Lâm Động rất nhanh buông tay, nụ cười cũng tự nhiên hơn nhiều, rõ ràng hắn đã dần khôi phục lại bình thường. Người không sao chứ? Tiểu Điêu cổ quái nhìn Lâm Động, không kìm được mà hỏi. Lúc này Tiểu Điêu mới quan sát Lâm Động, rằng tuy chỉ mới có 3 tháng không gặp, vẻ ngoài của hắn không có thay đổi gì, nhưng từ sâu trong ánh mắt kia, Tiểu Điêu lại cảm nhận được một sự khác biệt. Lâm Động hiện giờ dường như đột nhiên trở nên thâm sâu hơn trước rất nhiều, cảm giác giống như không phải là Lâm Động mới bế quan 3 tháng mà phải 30 năm rồi vậy. Lâm Động mỉm cười khẽ vỗ vai Tiểu Điêu, điều đó khiến Tiểu Điêu cảm thấy mù mờ. Ha ha, Lâm Động tiểu hữu, chúc mừng ngươi đã thăng cấp lên phủ tông, dù là trong Thiên Niên Điêu tộc. Số người đạt tới tu vi tinh thần lực như vậy cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Tộc trưởng của Thiên Niên Điêu tộc tiến lại, ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn Lâm Động. Đúng là trong tộc có những vị tiền bối có tu vi tinh thần lực kinh người, nhưng đó đều là sự tích lũy rất nhiều năm mới thành. Trẻ tuổi như Lâm Động mà đã là phủ tông thì là vô cùng hiếm gặp. Vãn bối cũng chỉ may mắn mà thôi, Lâm Động lắc đầu. Nếu không phải là nhờ có sức mạnh của Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa tạo nên luyện ngục, thì gì có nham trợ giúp hắn cũng chẳng thể nào dễ dàng đột phá như vậy. Nếu dựa vào may mắn mà đột phá được phủ tông thì thế gian này đâu có thiếu phủ tông như vậy. Tộc trưởng của Thiên Niên Điêu tộc cười nói. Ha ha, hẳn là Lâm Động tiểu hữu bế quan cũng mệt rồi. Ta thấy để hắn nghỉ ngơi 1-2 ngày trước đã. Trúc Lê đại trưởng lão cười nói. Tộc trưởng gật đầu trò chuyện với Lâm Động vài câu rồi dẫn người rời đi. Trong thời gian Lâm Động bế quan, bọn họ đã ở đây không rời nửa bước. Để ta đưa huynh đi nghỉ ngơi. Ta thấy tinh thần của huynh có chút hoảng hốt, Tiểu Điêu nói. Lâm Động gật đầu, đúng là hắn đang cần có thời gian để thoát khỏi cái ký ức trong luyện ngục kia. Trong 2 ngày tiếp theo, Lâm Động vẫn ở trong Thiên Niên Điêu tộc, cuối cùng hắn cũng đã hồi phục lại. Sự tu luyện tàn khốc trong luyện ngục cũng đã được cất sâu vào trong ký ức. Chỉ có điều tinh thần lực dồi dào có được từ luyện ngục vẫn tràn ngập trong Nê Hoàn Cung. Hắn biết rằng quá trình khổ tu trong luyện ngục không phải là không có thu hoạch. Trên đỉnh một ngọn núi, Lâm Động ngồi bên vực thẳm nhìn xuống khu rừng phía dưới, bỗng vươn vai, rồi thầm nói trong đầu. Hôm xuất quan tinh thần lực của ta đã nhìn thấy thôn phệ thần điện. Sao? Nhằm nghe thế thì khá là kinh ngạc. Rõ ràng không ngờ Lâm Động lại cảm ứng được sự tồn tại của thôn phệ thần điện rồi. Thôn phệ thần điện này hình như ẩn tàng trong một không gian mở, nhưng lại không thể cảm ứng được từ vị trí chính xác của nó. Có điều ta có thể cảm nhận được. Năng lượng vùng không gian đó đã càng ngày càng mất cân bằng, vì thế e là nhanh thì chỉ 1 tháng nữa thì không gian đó sẽ xuất thế mà thôi. 1 tháng? Nhanh vậy sao? Phải. Hơn nữa khi mà thôn phệ thần điện xuất thế thì động tĩnh sẽ không nhỏ, e là tất cả cường giả của yêu vực sẽ cảm chi được. Lâm Động nheo mắt, một khi thôn phệ thần điện xuất thế chắc chắn nó sẽ gây nên chấn động không nhỏ. Với danh tiếng của thôn phệ chủ từ thời viễn cổ, bất luận là thế lực phương nào cũng sẽ phải thèm nhỏ dãi. Hơn nữa giờ không phải ai cũng biết thôn phệ tổ phù đang nằm trong tay Lâm Động. Vì thế chỉ cần thôn phệ thần điện xuất thế thì sợ là ngay cả tứ đại bá tộc cũng không thể chấn tĩnh được. Tuy với quan hệ giữa hắn và Long tộc cùng với Thiên Niên Điêu tộc hiện nay, hẳn là không sẽ phải lo lắng về hai tộc này. Thế nhưng ngoài bọn họ ra còn có hai đại bá tộc cũng cường hãn không kém, đang nhăm nhe. Mà quan trọng nhất là nếu bọn ma ngục nhận được tin, thì có lẽ chúng cũng sẽ có động tĩnh. Đến lúc đó, trước sự bao vây của quần hùng, Lâm Động muốn có được truyền thừa của thôn phệ chủ cũng không phải chuyện dễ. Có điều, Lâm Động mỉm cười, khóe miệng nhếch lên sự sắc lạnh. Ta sẽ không nhường truyền thừa của thôn phệ chủ cho bất cứ một ai hết. Sau khi nghỉ ngơi tại Thiên Niên Đô tộc thêm 2 ngày nữa, Lâm Động liền lên đường. Rắc rối của Thiên Niên Đô tộc đã được giải quyết, tộc trưởng xuất quan là mọi hỗn loạn đều được bình định lại. Cộng với sự việc của Ngô Cửu U, những trưởng lão trước đây ủng hộ hắn đều thấp thỏm lo sợ bị truy cứu trách nhiệm. Vì thế mà khi một lần nữa lựa chọn tộc trưởng kế nhiệm, bọn họ lập tức đứng về phía Tiểu Điêu để mong lấy công chuộc tội. Điều này cũng đã giúp Tiểu Điêu thuận lợi trở thành tộc trưởng kế nhiệm chính thức. Đó là những việc nội bộ của Thiên Niên Đô tộc, Lâm Động cũng không tiện can thiệp. Sau khi thông báo với tộc trưởng là Lâm Động định rời đi. Có điều trước khi hắn đi thì Tiểu Điêu đã tới. Hắn bảo Thiên Niên Đô tộc hắn đã có cha hắn nên không có bất cứ hỗn loạn nào nữa. Hắn ở lại cũng chẳng giúp ích gì, chi bằng lại chạy theo Lâm Động tới thú chiến vực vui đùa. Với người bạn đồng hành sinh tử này, Lâm Động không cần nghĩ cũng chẳng từ chối. Dù sao thì trong một tháng nữa thôn phệ thần điện sẽ xuất thế, chấn động lúc đó chắc chắn không nhỏ. Tiểu Điêu đi theo hắn sẽ khiến cho trận hình hoành tráng hơn được một chút. 3 ngày sau thì hai người Lâm Động đã trở về tới Lôi Uyên Sơn. Ngay khi bọn họ xuất hiện trên bầu trời Lôi Uyên Sơn thì sự náo nhiệt của vùng sơn mạch này đã khiến họ vô cùng kinh ngạc. Trong sơn mạch, quảng trường, cung điện sừng sững, vòng sáng phòng ngự liên miên bất tận bao quanh bốn phía sơn mạch. Trận pháp phòng ngự kiểu này tuy không bằng với trận pháp của Thiên Niên Điêu tộc, thế nhưng so với Lôi Uyên Sơn trước đây thì hiển nhiên đã nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Hơn nữa, trên bầu trời có rất nhiều đội quân tuần tra mặc khôi giáp, ở quảng trường bên dưới thì chật ních những người, dường như là bọn họ đang luyện tập. Những tiếng hét trầm đục mang theo đầy sát ý vang vọng khiến cho bầu trời rung chuyển. Chà, khí thế không tồi. Tiểu Điêu nhìn quy mô của Lôi Uyên Sơn, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên cười nói. Trước kia hắn đã tới Lôi Uyên Sơn, có điều lúc đó mà so với bây giờ thì đúng là một trời một vực. Lâm Động gật đầu, sau khi tinh thần lực bước vào cảnh giới phủ tông, hắn căn bản không cần phải thăm dò gì cả thì đã cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ của cả vùng sơn mạch này. Điều khiến hắn kinh ngạc nhất đó là trong số những luồng khí tức này, có tới 5 người đã là chuyển luân cảnh. Lại có thêm 2 cường giả chuyển luân cảnh ở đâu ra? Lâm Động lông mày nhướng lên, hắn nhớ cả tứ tượng cung chỉ có 3 người bọn Thiên Long yêu soái có thực lực chuyển luân cảnh, Tiểu Viêm thì phải dựa vào Hổ Phệ Quân mới đạt được mức đó, vậy mà lúc này có thêm 2 cường giả chuyển luân cảnh, bọn này rút ở đâu ra vậy? Lẽ nào có siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh tới đầu quân cho tứ tượng cung sao? Lâm Động cảm thấy có chút thích thú, cường giả tầng thứ này đến nơi nào trong yêu vực cũng đều có thể đứng đầu một phương, họ lại đến đầu quân cho tứ tượng cung, không hề có danh tiếng sao? Thế thì thật là thú vị. Đi thôi, Lâm Động cười rồi bay về phía tứ tượng cung. Trên đường họ cũng đã bị những đội quân tuần tra phát hiện, lập tức có mấy chục đạo khí tức mạnh mẽ ập tới bao vây. Nhưng khi họ nhìn thấy Lâm Động thì thần sắc cảnh giác đã được thay thế bằng sự cung kính. Lâm Động với vây tay với cường giả trong tứ tượng cung đang định hành lễ với mình, bọn họ lập tức thấy cơ thể bỗng cứng đờ lại, thậm chí nguyên lực trong cơ thể không thể khống chế được. Cái này, bọn họ nhìn nhau đều nhận ra sự chấn động trong mắt đối phương, đặc biệt là hai người dẫn đầu, thực lực họ đều là tử huyền cảnh đại thành, tuy không phải là đỉnh cao nhưng cũng không yếu. Muốn khống chế họ thường thường phải là cường giả chuyển luân cảnh mới dễ dàng làm được, nhưng mà muốn họ mất đi hoàn toàn sự khống chế đối với nguyên lực thì không phải là chuyện dễ. Chỉ trong 3 tháng mà thực lực của Lâm Động thủ lĩnh đã ngày càng cao thâm khó dò. Viêm soái đang ở đâu? Lâm Động nhìn quanh hỏi. Viêm soái hiện đang ở diễn võ tràng trên đỉnh núi chính, 3 người Thiên Long thủ lĩnh cũng ở đó. Hôm nay là ngày 2 vị đại nhân Châu Nghị, Châu Ly gia nhập tứ tượng cung chúng ta. Đầu lĩnh của đội tuần tra cung kính đáp. Châu Nghị, Châu Ly, Lâm Động nhướng mày. 2 vị đại nhân này từng là cường giả tung hoành ở Tây Sa Vực. Có điều không lâu trước đây Tây Sa Vực đã bị Mang Sơn công chiếm, thực lực của họ vẫn còn những thế lực tan rã, nay muốn nương tựa tứ tượng cung chúng ta. Dù sao thì trong 3 năm qua cũng chỉ có tứ tượng cung có thể bình an vô sự sau khi đối kháng với Mang Sơn. Chà, thì ra là đắc tội với Cửu Phụng tộc, Lâm Động cười. Dù sao thì hắn cũng chẳng có thiện cảm gì với Cửu Phụng tộc. Nếu 2 người này thành tâm gia nhập thì hắn cũng sẽ không bạc đãi. Đầu lĩnh đội tuần tra nhìn về phía đỉnh núi chính, đột nhiên bảo thủ hạ lui xuống tới gần Lâm Động khẽ nói. Lâm Động thủ lĩnh, Hai đại nhân Châu Nghị tuy rằng đến đầu quân, nhưng nghe nói rất ngạo khí, từng có yêu cầu cho họ vị trí ở trong ngũ đại thủ lĩnh của Tứ Tượng Cung. Lâm Động nghe vậy, ánh mắt lập tức ngưng động, khóe miệng nhếch lên. Đây gọi là đầu quân hay là đoạt vị đây? Hắn cho ba người Thiên Long Yêu Soái vị trí trong ngũ đại thủ lĩnh là vì bọn họ đã có công lớn, vậy mà hai thằng tự nhiên ở đâu đến lòi ra mà cũng đòi. Hừ, hai con chó nhà có tang cũng dám đưa ra yêu cầu nó sao? Đúng là không biết điều. Lâm Động còn chưa thể hiện thái độ thì Tiểu Điêu đã cười khẩy nói. Đầu lĩnh của đội tuần tra cũng đã từng thấy Tiểu Điêu, đương nhiên biết thân phận của hắn liền cười. Điêu gia nói rất đúng, Viêm Soái cũng chưa đồng ý, chỉ là dùng kế hoãn binh. Ngài ấy nói phải đợi Lâm Động thủ lĩnh về rồi mới quyết định. Lâm Động gật đầu, hai siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, đó cũng có thể coi là một miếng bánh lớn rơi đến tận cửa. Nếu ăn được thì thực lực Tứ Tượng Cung sẽ thăng lên đáng kể, vì thế Tiểu Viêm mới không đánh đuổi bọn chúng đi. Đi nào, xem hai kẻ đó có bản lĩnh gì mà lại dám đưa ra yêu cầu như thế. Lâm Động cười rồi nhìn vị đầu lĩnh có dáng người cao to kia. Đúng rồi, người tên gì? Tiểu nhân là Hoắc Uyên, là thủ hạ khi mà Viêm Soái còn là viêm tướng ở Lôi Uyên Sơn. Đầu lĩnh này mừng rỡ vội đáp. Hoắc Uyên, được, làm rất tốt, dẫn đường. Lâm Động mỉm cười, sau đó này có thể đề bạt con người này. Rõ. Hoắc Nguyên vẻ mặt tràn đầy xúc động, hắn hiểu rõ về Tứ Tượng Cung, tuy gọi là ngũ đại thủ lĩnh, bình thường mọi việc lớn nhỏ trong Tứ Tượng Cung đều do Viêm Soái và ba người Thiên Long Yêu Soái quyết định, thế nhưng khi có xung đột thì Lâm Động thủ lĩnh mới là người có một lời quyết định tất cả. Tính ra thì trong năm người này địa vị của Lâm Động là cao nhất, chỉ có điều người ngoài thì không biết rõ về điều này mà thôi. Bây giờ hắn lại được đại thủ lĩnh khen ngợi, hẳn là ngày sau chỉ cần trung thành coi như cũng có công lớn. Ở trên diễn võ trường của Tứ Tượng Cung, rộng mênh mông, lúc này chật cứng những người, vô cùng náo nhiệt. Không chỉ có cao tầng Tứ Tượng Cung mà ngay cả tứ đại thủ lĩnh cũng lộ diện. Phía dưới của sân khấu chính có hàng trăm thân ảnh đứng đó, nhưng họ rất tùy ý, phần lớn đang tươi cười, khác hẳn với đội quân nghiêm túc, toàn thân mặc áo giáp của Tứ Tượng Cung. Cường giả Tứ Tượng Cung thấy vậy cau mày, sau khi hợp nhất thành Tứ Tượng Cung, ở đây cũng không còn tản mạn như trước, cung quy dần nghiêm chặt. Điều này cũng khiến Tứ Tượng Cung trở thành một đế lực lớn không dễ bị coi thường, vì thế mà khi thấy những người thô tục kia nhất thời trong lòng bất mãn. Có điều tuy bất mãn họ cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ nhìn lên bốn đạo thân ảnh phía trên. Tiểu Viêm đứng đầu trong bốn người, tuy thực lực vẫn chỉ là tử huyền cảnh viên mãn, nhưng mấy người Thiên Long Yêu Soái biết, nếu thực sự quyết đấu thì Tiểu Viêm chẳng những không thua kém họ, cộng thêm với Lâm Động nữa nên họ rất khách khí với Tiểu Viêm. Tiểu Viêm lạnh nhạt nhìn đội quân bên đó rồi nhìn hai đạo thân ảnh phía trước. Tuy họ mạnh hơn thủ hạ phía sau, nhưng sắc mặt cũng có chút ngạo khí. Đây là Tứ Tượng Cung. Nếu các ngươi không biết khiêm nhường một chút, thì ta sẽ cho hộ vệ quân nhắc nhở. Tiểu Viêm nhìn quanh, cuối cùng lạnh lùng lên tiếng. Hống! Tiểu Viêm vừa dứt lời thì đội hộ vệ quân hàng ngàn người lập tức gầm lên. Tiếng gầm muôn ngàn như một khí tức màu đen cuồn cuộn biến thành một con hổ dữ, sát khí bắn thẳng lên trời cao. Mấy trăm người kia thấy thế sắc mặt có chút thay đổi, thần tình hơi thiếu tự nhiên. Tuy họ cũng có thực lực nhưng nếu so với hổ vệ quân thì đúng là chỉ là một lũ ô hợp. Ha ha, Viêm Soái chớ giận, thủ hạ của bạn ta tùy tiện quen rồi, giờ đổi nơi khác cũng không biết khiêm nhường, nhưng sau này sẽ tốt hơn. Phía trước một trung niên nam tử mặc áo xám cười cười. Châu Nghị huynh, bất luận trước kia mọi người tùy tiện kiểu gì, giờ nếu muốn gia nhập Tứ Tượng Cung thì phải tuân thủ quy tắc ở đây. Thiên Long Yêu Soái cười nói. Thiên Long huynh nói phải, người đứng bên cạnh Châu Nghị gật đầu rồi đan tay vào nhau nhìn Tiểu Viêm, chậm rãi nói. Có điều, Viêm Soái à, không biết yêu cầu của huynh đệ ta mọi người suy nghĩ thế nào giờ? Bọn ta ở Tây Sa Vực cũng có danh tiếng, nay thành tâm gia nhập Tứ Tượng Cung, ta nghĩ cho bọn ta một cái thân phận thủ lĩnh cũng không quá đáng chứ. Tiểu Viêm trao mày, ba người Thiên Long Yêu Soái ánh mắt cũng có phần do dự. Ha ha, Viêm Soái, mọi người làm vậy lẽ nào coi thường hai huynh đệ ta sao? Châu Nghị cười nhạt. Nếu vậy thì ta nghĩ việc gia nhập này thôi đi, có lẽ nơi này quá lớn, huynh đệ ta không ở được. Châu Ly cười rồi với tay định dẫn người rời đi. Ha ha, ta thấy không phải là Tứ Tượng Cung coi thường hai người, mà là hai người coi thường Tứ Tượng Cung mới phải. Hai người coi Tứ Tượng Cung ta là nơi nào, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sau. Thế nhưng khi mà Châu Ly vừa định đi, thì một tiếng cười vọng lại từ trên bầu trời. Tất cả mọi người nhìn sang thì thấy được hai người Lâm Động. Lâm Động đứng trên không trung, mắt nhìn hai người Châu Nghị với vẻ thích thú, nhưng nụ cười lại toát ra vẻ lạnh lẽo. Theo quy định của Tứ Tượng Cung, phàm là người coi thường Tứ Tượng Cung nên xử lý thế nào? Giết! Trên diễn võ trường, tất cả cường giả tứ tượng cung ánh mắt lạnh lẽo cùng hét lên một tiếng, sát ý canh người lan tỏa khắp không gian. Cảm nhận được luồng sát ý đó, hai người Châu Nghị cuối cùng cũng phải biến sắc mặt.